Kiều Thê Như Vân, chương 351, xúi dục, góc truyện audio.com, hắn tới làm cái gì? Tuy là trong lòng khiếp sợ, Thái Kinh vẫn y nguyên bảo trì một bộ dạng không đếm xỉa tới, gọi tiểu tỷ bưng nước ấm, chậm gì gì mà được người vịn ngồi xuống trong sảnh, trong lòng kinh nghi bất định. Thái Kinh và Thẩm Ngạo là đối thủ một mất một còn trời sinh, Thẩm Ngạo giống trống khua chiêng, đích thị là lai giả bất thiện, không có thiện ý. Cái gọi là một khi bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, nghe được Thẩm Ngạo đến, Thái Kinh liền có điểm kinh tâm run sợ, tuy nói hắn quen biết bao người, sớm đã là nhân vật thành tinh, nhưng hết lần này tới lần khác tâm cơ hắn càng là thâm trầm, lại càng là không hiểu cử động của Thẩm Ngạo chút nào, người giống như hắn, làm sao sẽ tin tưởng Thẩm Ngạo là thật tâm tới bái phỏng. Uống trà xong, Thái Kinh chấn định một ít nói. Đi mở cửa lớn ra, gọi Thái Thao đi nghênh đón hắn, không để mất cấp bậc lễ nghĩa. Chủ sự lập tức tuân mệnh đi. Trong tiếng chiêng trống vang trời, Thẩm Ngạo xoay người xuống ngựa, bước đi từng bước, vượt qua cánh cửa, liền chứng kiến một người quan viên 40 có thừa nghênh đón, giữ chặt tay Thẩm Ngạo nói. Phong thái Thẩm Tự Khanh, lão phu sớm đã nghe thấy, hôm nay vừa thấy quả nhiên không giống người thường. Kẻ hèn này tên Thái Thao, gia phụ đã chờ ở phòng, Thẩm Tự Khanh không cần phải khách khí. Thẩm Ngạo liếc nhìn người này, cười hì hì nói. À, không biết có môn sinh nào đặc biệt đến chúc Tết hắn hay không? Nói xong liền nắm tay Thái Thao, nói, Thái đại nhân gần đây đều ở trong nhà sao, như thế nào đệ tử làm việc trong triều đình một mực không nhìn thấy ngài vậy? Sắc mặt Thái Thao đỏ bừng, không biết Thẩm Ngạo thật sự không hiểu hay là cố ý làm cho hắn khó chịu nổi, chỉ nói một câu. Gia môn bất hạnh, Thẩm Tự Khanh hay là mời vào phủ trước đã. Một đường này, Thẩm Ngạo bắt chuyện cùng Thái Thao bị ép ở trong nhà ngẩn ngơ khá lâu, Thái Kinh cũng không muốn nói chuyện hiểm ác bên ngoài cùng hắn, càng không biết vị này Thẩm Ngạo chính là địch thủ lớn nhất của phụ thân, chỉ thấy Thẩm Ngạo chuẩn bị rất nhiều lễ vật đến thăm hỏi, trong lòng ngược lại có vài phần hào cảm, huống hồ Thẩm Ngạo ăn nói thỏa đáng, làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Nhà cửa Thái Phủ rất hoành tráng, cứ cách vài bước chính là một đền thờ, hành lang đình lầu liếc trông không thấy cuối cùng, cho nên một đường này hao phí không ít thời gian, Thái Thao tuy là khách khí, nhưng sắc mặt có chút tối tăm phiền muộn, hắn đi chậm rãi, càng thấy bộ dạng Thẩm Ngạo hăng hái, tâm tình lại càng là trầm trọng. Một màn này bị Thẩm Ngạo bắt được vào mắt, nhân tiện hỏi. Như thế nào, Thái đại nhân vì sao nhiều lần thở dài, vi phụ là đương triều thái sư, hôm nay ngươi cũng có viên chức trong phủ tôi tới thành đàn, gia tài bạc triệu, Thái đại nhân nếu là lại liên tục ca thán, còn để người khác sống hay không? Thái Thao vội hỏi, chẳng lẽ Thẩm Tự Khanh không biết, Thẩm Ngạo thật sự không biết, nghi ngờ hỏi. Không biết cái gì, Thái Thao lắc đầu không nói, Thẩm Ngạo không dễ hỏi lại, liền theo Thái Thao đến chính sảnh, Thái Thao đi vào thông báo trước, Thẩm Ngạo kéo Chu Hằng ở phía sau tới, hỏi hắn. Sự tình Thái Thao này, ngươi biết không? Chu Hằng lập tức mặt mày hớn hở nói. Cả Biện Kinh còn có người nào không biết hay sao? Thái Thao là con thứ của Thái Kinh, trên cấp hắn còn có một huynh đệ gọi Thái Du. Thái Du này cũng là nhân vật khó lường, trong triều đã từng hô phong hoán vũ, rất được. Góc truyện audio.com, bệ hạ tin tưởng, chỉ là 2 năm qua hắn cùng với đồng quán cùng đi chắc chắn làm phó tuyên phủ sử cho nên anh rể cũng chưa từng gặp hắn. Thái Du tuy rất được bệ hạ sủng hạnh thụ phong thái phó, nhưng quan hệ cùng Thái Kinh không tốt, cùng Thái Thao lại càng sớm đã trở mặt thành thù. Cho nên từ mấy năm trước, hắn liền nhiều lần công kích Thái Thao, thậm chí khích lệ Huy Tông giết Thái Thao, bệ hạ không đành lòng, chỉ lệnh Thái Thao tạm thời cách chức nghỉ dưỡng, không được can thiệp triều chính. Cho nên Thái Thao chỉ có thể tĩnh dưỡng ở nhà, tuy Thái Kinh đã phục hồi chức Thái Sư, lại không cơ hội vào triều. Thẩm Ngạo bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Thái Thao kia nói đến một câu gia môn bất hạnh, người này cũng thật biết điều, lão tặc Thái Kinh có 2 đứa con trai, một người thế như nước lửa cùng hắn, một người bị con lớn nhất mưu hại không có cơ hội vào triều nữa, một đại gia đình này quả nhiên là kỳ quái. Trong đôi mắt Thẩm Ngạo hiện lên một tia sáng sắc, lập tức ngừng thở, làm ra vẻ đạo mạo, đợi cho Thái Kinh gọi hắn đi vào, hắn bước nhanh vào cửa, nhìn thấy Thái Kinh, lập tức cúi người thật sâu sâu. Đệ tử bái kiến Thái Sư. Đôi mắt đục ngầu của Thái Kinh dò xét trên người Thẩm Ngạo, lộ ra dáng tươi cười nói. Thẩm Ngạo, nhanh ngồi xuống nói chuyện, lão phu niên kỳ già nua, không thể tự mình nghênh đón từ xa, chỉ sợ làm ngươi chờ đợi. Thẩm Ngạo cười ha hà nói. Thái sư quá khách khí rồi, vãn sinh xấu hổ không dám nhận. Nói xong, liền nghĩ một đằng nói một nẻo mà bắt đầu nói chuyện phiếm cùng Thái Kinh, hắn càng không đếm xỉa tới chuyện triều chính, càng lại làm cho Thái Kinh không sờ được ý nghĩ, trong lòng nghĩ. Thẩm Ngạo này, rốt cuộc là tới làm cái gì? Thẩm Ngạo nói đến nơi thích thú, liền cất cao giọng. Mấy ngày trước đây ta đi tiến cung, bệ hạ vừa mới mời ta xem tấu chương, cái tấu chương kia lại có vài phần liên quan đến Thái Sư. Thái Kinh nghe được Triệu Cát cho Thẩm Ngạo xem tấu chương, trong lòng phát ra chua xót, trên mặt vẫn là bảo trì dáng tươi cười như tắm gió xuân, nói. À, bệ hạ tại ngày Tết cũng xem tấu chương sao? Chắc hẳn cái tấu chương này liên quan đến việc rất trọng đại. Thẩm Ngạo nói, đúng, cái tấu chương này chính là một người tên Lưu Sướng, khục khục, hắn đưa lên triều cáo buộc không ít tội trạng của Thái Sư. Lưu Sướng vốn liền được Thái Kinh sai sử mới dám dâng tấu chương, cho nên Thái Kinh vừa nghe chỉ biết Thẩm Ngạo nói không ngoa, lại cười nói. Chỉ là không biết khí sắc bệ hạ như thế nào, Thẩm Ngạo kỳ quái nói. Vấn đề ở chỗ này, bệ hạ nhìn tấu chương, chỉ hỏi ta thấy thế nào, ta chính là môn sinh của Thái Sư, đương nhiên không dám nói Thái Sư không đúng, bệ hạ cũng chỉ là cười cười, nói là không thèm để ý đến hắn. Thái Kinh hơi gật đầu, phản ứng Triệu Cát sớm đã rơi trong kế hoạch của hắn, Thẩm Ngạo miêu tả một chút cũng không sai. Thái Kinh chỉ cười cười nói, lão phu chấp chính nhiều năm, đắc tội một số người cũng là chuyện thường xảy ra, lại làm phiền Thẩm Ngạo để ý rồi. Thẩm Ngạo tiếp tục nói, ngoài ra, vi thần còn nhìn một phần tấu chương này liền có ý tứ rồi, đưa lên triều chính là phó tuyên phủ sử Thái Du. Nghe được hai chữ Thái Du, Thái Thao bên cạnh lập tức giữ vững tinh thần, liếc nhìn phụ thân, thấy Thái Kinh mỉm cười nói. À, Du Nhi cũng đưa tấu lên triều sao? Thẩm Ngạo nói, Thái Du này đưa lên triều, chỉ hỏi hai kiện sự tình, một kiện là hỏi thân thể. Góc truyện audio.com, Thái Sư như thế nào? Ai, thật sự là kỳ quái, hỏi thân thể của phụ thân mình lại đã hỏi tới chỗ hoàng thượng, vì cái gì không ghi một bức thư nhà tới hỏi, đây không phải là dễ dàng hơn sao? Sắc mặt Thái Kinh biến hóa, trong lòng lại bắt đầu suy đoán ý đồ của Thẩm Ngạo, một phương diện khác đối với Thái Du, hắn cũng có vài phần cảnh giác, lúc này, hắn đưa tấu chương lên triều làm cái gì? Thái Du không nhịn được nói, Thẩm Tự Khanh, chuyện thứ hai gia huynh nói là cái gì? Thẩm Ngạo lại càng cổ quái, nói. Chuyện thứ hai lại càng kỳ quái, nói về sự tình Thái Thao Thái đại nhân, chỉ có điều ta chỉ nhìn một nửa, Thái hậu đã kêu hoàng thượng cùng ta đi qua, cho nên phía sau rốt cuộc là ghi cái gì, đệ tử cũng không rõ ràng lắm. Sắc mặt Thái Du đại biến, mấy năm trước tại thời điểm Thái Du ở bên người hoàng đế, nhiều lần cầu bệ hạ tru sát chính mình, có trời mới biết lần này lại là hướng bệ hạ chém gió cái gì, bệ hạ rất là sủng hạnh Thái này Du, nếu thật sự nói về hắn, nếu không phải bị ngăn cản trên con đường làm quan, thì cũng là tánh mạng cũng khó bảo toàn. Thái Kinh rất chấn định mà vuốt râu, sắc mặt có vẻ lại càng già nua đi mấy tuổi, gật đầu nói. À, lão phu biết rồi. Mặc dù hắn gật cái đầu bình tĩnh như không, nhưng nội tâm lại phiên giang đảo hải tràn ngập sóng gió, Thẩm Ngạo tại sao lại muốn tới đây nói cái này, mục đích hắn đi một chuyến này rốt cuộc là cái gì, những vấn đề không hiểu rõ ràng, hắn luôn không an tâm. Còn có nghịch tử kia, lúc này đưa tấu lên triều, rồi lại là đánh cái chủ ý gì? Hẳn thật sự muốn đưa Thái Thao vào chỗ chết mới bằng lòng bỏ qua sao? Thẩm Ngạo thấy hòa hầu không sai biệt lắm, liền đứng dậy cáo từ. Thái Kinh gật gật đầu, nói với Thái Thao. Thao Nhi, ngươi đi đưa tiễn Thẩm Ngạo. Sắc mặt Thái Thao càng kém, gật đầu, không yên lòng mà dẫn dắt Thẩm Ngạo đi ra ngoài, trên đường đi đầy bụng tâm sự, Thẩm Ngạo ở một bên cười nói. Thái đại nhân, ngươi và huynh trưởng của ngươi có hiềm khích sao? Sắc mặt Thái Thao đại biến, nói. Thẩm Tự Khanh vì cái gì nói loại lời này? Thẩm Ngạo cười nói, ngươi không cần giấu giếm nữa, kỳ thật cái phong tấu chương hôm qua ta đều nhìn toàn bộ rồi, chỉ là tại trước mặt Thái Sư, phần sau nói về chuyện của ngươi không tiện đề cập với Thái Sư, tránh khỏi gần sang năm mới lại để cho Thái Sư lo lắng. Thái Thao cẩn thận từng ly từng tí hỏi, không biết gia huynh nói gì trong tấu chương? Thẩm Ngạo mỉm cười nói, xin giết Thái Thao, à, chỉ là ngươi cũng không cần phải lo lắng, bệ hạ nói, xem tại mặt mũi Thái Sư tuy ngươi tội ác tày trời, nhưng vẫn là không đành lòng, cho nên chỉ là hướng ta nói, Thái Thao này tuy đáng giết, trẫm lại không thể giết hắn. Sắc mặt Thái Thao thư giãn vài phần, nghiến răng nghiến lợi nói. Tội ác tày trời, ta một mình chịu tội trong nhà, phạm phải cái gì mà tội ác tày trời, ngược lại là gia huynh, hừ, tội lỗi của hắn còn thiếu sao. Chỉ tính riêng phản bội gia phụ, đã là đại bất hiếu. Thẩm Ngạo mỉm cười nói, Thái đại nhân có lẽ là không cần phải cao hứng quá sớm, hôm nay bệ hạ không đành lòng để huynh trưởng ngươi châm ngòi giết ngươi, nhưng luôn luôn một ngày Thái Sư rút lui. Thẩm Ngạo thức thời mà dừng một chút, những lời này nói ra, nửa câu sau hẳn là lão tử ngươi sớm muộn gì cũng xong đời, hiện tại bệ hạ không đành lòng giết ngươi là vì lão tử ngươi vẫn còn, nhưng chờ ngươi lão tử chết mất rồi, ngươi. Góc truyện audio.com còn có thể sống, nói cho cùng, dù sao Thái Kinh đã già nua không chịu nổi, không sống được mấy năm nữa, không có cây to Thái Sư này, ngươi nhất định phải chết. Âm thanh Thái Thao lạnh lùng nói, ta cũng không phải dễ lấn như vậy, hắn muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy đâu. Thẩm Ngạo chỉ cười cười, nói, Như thế không sai, chỉ là nếu ta là Thái đại nhân, nhất định phòng ngừa chu đáo, thừa dịp Thái sư vẫn còn, tiên hạ thủ vi cường. Thẩm Ngạo luôn luôn là e sợ cho thiên hạ không loạn, huynh đệ người ta trở mặt thành thù, trong lòng hắn thật sự là vui mừng nở hoa, hận không thể châm ngòi thổi gió, lập tức cầm chày gỗ đến giao cho Thái Thao, gọi hắn đi dốc sức liều mạng cùng huynh đệ. Chỉ là đối với Thái Thao mà nói, Thẩm Ngạo châm ngòi, lại làm cho hắn cảm thấy Thẩm Ngạo thân thiết hơn vài phần, nói. Thẩm Tự Khanh còn có thượng sách khác sao? Hắn coi như là người tuyệt vọng, cái gì cũng có thể thử, huynh trưởng muốn giết hắn, cũng không phải sự tình một ngày hay hai ngày, vì chuyện này, hắn thiếu chút nữa đầu người rơi xuống đất. Thẩm Ngạo nói câu vừa rồi kia xác thực không sai, một khi phụ thân không còn, chính mình mất đi chỗ dựa vào thân huynh đệ tâm địa độc ác kia muốn giết hắn còn không phải dễ dàng như bóp chết con kiến. Tiên hạ thủ vi cường, thật sự cũng tốt hơn việc bo bo giữ mình. Thẩm Ngạo cười về hướng Thái Thao, cười đến rất chất phác, đây là tự nhiên, nếu ngươi cười rất gian trá, con cá còn đuổi theo mắc câu sao? Cho nên nói càng người thông minh càng phải hiểu được đạo lý đại trí giả ngu, ngươi không ngu một chút, người ta cũng không dám tin ngươi. Biện pháp chỉ có một, diệt trừ Thái Du. Một câu nói kia dọa Thái Thao nhảy dựng, diệt trừ Thái Du. Không phải hắn không nghĩ qua, đến tình trạng như huynh đệ bọn hắn, giết huynh cũng không coi là chuyện gì. Chỉ là sự tình như vậy, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, Thái Thao ảm đạm lắc đầu nói. Thái Du thân là Thái Phó, rất được bệ hạ tin tưởng, lại tọa trấn một phương, diệt trừ hắn. Khó, khó như lên trời. Trên đời không việc khó, chỉ sợ lòng không bền. Thẩm Ngạo nhàn nhạt nói một câu, bắt đầu có vẻ bí hiểm. Hiện tại lại có một thời cơ, sẽ không biết Thái Đại Nhân có chịu đi làm hay không. Nhìn thiếu niên áo bào tím này, lại làm cho Thái Thao nhất thời không phân rõ người này rốt cuộc là thần thánh phương nào, hắn bị cấm cửa trong phủ, bị hoàng đế nghiêm trị ở trong nhà suy nghĩ, bởi vậy không được ra ngoài. Cũng bởi vì con đường làm quan của vị nhị lão gia này khó khăn trắc trở cao thấp trong phủ cũng không chịu nói tin tức bên ngoài cùng hắn, sợ hắn nghe xong ảm đạm hao tổn tinh thần, cho nên vị Thái Thao trước mắt này, liền như một con ruồi hoàn toàn phong bế vài năm không lộ diện, nào biết đâu rằng bên ngoài đã biến hóa ngút trời, càng không suy đoán ra thân phận Thẩm Ngạo. Chỉ là vừa rồi Thẩm Ngạo đi gặp phụ thân của hắn, bộ dáng Thái Kinh không dám khinh thường, Thái Thao đã xác định người này tuyệt đối không phải nhân vật bình thường, huống chi một thiếu niên ăn mặc áo bào tím đã ngoài tam phẩm, có thể thấy được vận làm quan của hắn đã đến tình trạng làm cho người ta sợ hãi. Còn có vừa rồi Thẩm Ngạo cùng Hoàng đế xem tấu chương, chỉ một việc này, lại làm cho Thái Thao cảm thấy người này không đơn giản. Thẩm Đại Nhân có thể chỉ giáo hay không? Thanh âm Thái Thao có chút run rẩy, một ý niệm hiện ra trong óc, phải trừ đi huynh trưởng của hắn, nếu không tánh mạng khó có. Góc truyện audio.com, thể bảo toàn, chỉ cần phụ thân chịu đi dàn xếp, cho dù không mong chờ chính mình quan phục nguyên chức ít nhất cũng không cần vĩnh viễn ngồi trong xó. Một cái cơ hội như vậy thật sự là hiếm có. Thẩm Ngạo cười nói, ngươi tới ta cho ngươi biết một bí mật, hai người tới một đầu hành lang dài, ngồi ở trên thành, Thẩm Ngạo nghiêm mặt nói. Nói thật với ngươi, bệ hạ sắp sửa Nam Tuần, đi tô hàng, tra rõ chế tạo tô hàng cục, kẻ hèn này còn là có chút không rõ. Thẩm Ngạo ho khan một tiếng, xem ra ý nghĩ chính trị vị lão huynh này có lẽ là không đủ, đổi lại là Thái Kinh, chỉ cần nghe xong tin tức này, hơn phân nửa cũng đã suy đoán ra ai gặp xui xẻo, đành phải hướng dẫn từng bước nói. Chế tạo cục tô hàng là địa bàn của ai? Ngươi nói đến đồng quán, xem ra còn không đần, trẻ nhỏ dễ dạy. Thẩm Ngạo tiếp tục cười nói. Cái chế tạo cục này chính là đồng quán nhận được khâm mệnh tự mình đi Giang Nam sáng tạo, hiện bên trong đầy ánh mắt của hắn, hiện tại tuy nói hắn đi chắc chắn, thật sự bắt đầu tra xét đồng quán có thể thoát được liên quan không? Thái Thao bừng tỉnh đại ngộ, ta hiểu được gia huynh quan hệ chặt chẽ cùng đồng quán, hai người bọn họ tại chắc chắn, một người tuyên phủ sử, một người phó tuyên phủ sử, sớm đã thông đồng làm bậy, chỉ cần cắn đồng quán, gia huynh cũng chạy trời không khỏi nắng. Đúng là đạo lý này, ngươi ngẫm lại xem, bệ hạ tự mình Nam Tuần đi chỉnh đốn chế tạo cục mặc kệ kéo ai ra, người này có thể được bệ hạ tin tưởng nữa không? Từ trước thần tử thất sủng, lại có người nào có thể được kết cục tốt? Thái Thao minh bạch trong đôi mắt hiện lên một tia sáng bóng này có khuất nhục, có âm tàn, bao nhiêu năm áp lực bất an, càng có sao động chui từ dưới đất lên, mãnh liệt đập đùi nói. Thẩm Đại Nhân, ta hiểu được chỉ là chuyện này phải bàn bạc kỹ hơn, Thẩm Đại Nhân muốn ta làm như thế nào? Thẩm Ngạo cười cười, Thái Đại Nhân cần phải hiểu rõ ta muốn ngươi làm chính là việc lớn, một khi sự tình tiết lộ ra, ngươi sẽ không thể sống. Thái Thao thấy được hy vọng, bờ môi cũng run rẩy lên, do dự một lát hung dữ gật đầu. Ngươi nói, Thẩm Ngạo nói, đơn giản, ngươi lập tức phái một người nhà ra ngoài, đi tìm đồng quán. Cách chương.